nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 791, cô ta tìm được manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn chúng và Wilson giống nhau, cùng hét thảm thiết. Lúc này, Black Lyman đã đi từ trong lối đi VIP ra. Đứng từ xa nhưng bọn họ đã nhìn thấy tất cả những chuyện xảy ra chỗ Hứa Hạo Nhiên. Ban đầu Black Lyman không quan tâm đến những người này, nhưng khi vừa đi ra khỏi lối VIP, cô ta hơi nhíu mày, bởi vì đám người xung quanh đã tản ra. Chất đặc biệt này dọa sợ đám người xung quanh. Trong đám đông có một người hét lên, thứ Hứa Hạo Nhiên phun là axit sulfuric, nhưng làn da của đám bảo vệ bị phun trúng không bị ăn mòn, cũng không có vết thương. Bọn họ chỉ có cảm giác châm chích giống như bị lửa làm bỏng. Tuy là thấy đau nhưng da không hề bị thương. Black Lyman liếc nhìn phản ứng của bọn chúng và vết thương của chất lỏng này thì hơi bất ngờ. Black Lyman là tầng lớp thượng lưu trên thế giới. Rất ít khi cô ta có hứng thú với một người lạ hay một chuyện gì đó. Nhưng lúc này ánh mắt cô ta cũng dán vào cái lọ nhỏ trong tay Hứa Hạo Nhiên. Nếu nó chỉ là bình xịt hơi cay phòng thân bình thường thì không nói. Nhưng hiệu quả của chất lỏng này là một thành tựu nghiên cứu khoa học mà cô ta đã từng thấy ở Hồng Hải. Nó là thành quả nghiên cứu khoa học của phòng nghiên cứu của thuộc hạ Lý Phong nghiên cứu ra. Cho đến nay, vẫn chưa đưa vào sản xuất hàng loạt, vì hiệu quả của nó quá mạnh. Mặc dù chất lỏng này sẽ không làm làn da bị thương khi tiếp xúc, nhưng kiểu dày vò về tinh thần này có thể khiến một người tinh thần không vững vàng ngã quỵ. Chất lỏng này phun ra không khí mà chạm vào làn da. Đau đớn mà nó mang đến còn mạnh hơn axit sulfuric nhiều. Cảm giác đó giống như ném một người vào trong nham thạch nóng chảy vậy. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi có thể phá hỏng hệ thần kinh của một người. Lực sát thương của nó rõ mồn một, mà chất lỏng này không khiến người ta bị ngoại thương. Nếu có kẻ phạm tội nào dùng chất lỏng này để tấn công người khác, nó sẽ không lưu lại dấu vết. Luật pháp của nhiều quốc gia thậm chí không thể quy định mức phạt đối với loại vũ khí này. Thế nên dự án này đã bị gác lại. Nhưng Black Lyman biết một vài thuộc hạ nữ của chiến thần Hồng Hải lúc nào cũng mang theo lọ này bên cạnh. Thứ này sẽ không thể lưu truyền ra ngoài. Black Lyman từng thấy hứng thú, xin chiến thần Hồng Hải tặng cô ta một lọ nhưng bị từ chối. Chỉ những thuộc hạ nòng cốt dưới trướng chiến thần Hồng Hải mới có nó. Nhưng sao nó lại xuất hiện ở phương đông xa xôi này chứ? Mà còn ở một thành phố ven biển nữa. Gần đây, Ninh Châu có một sự thay đổi to lớn. Địa vị của nó so với những thành phố xung quanh cũng ngày càng cao. Nhưng quy mô của thành phố này không chút thay đổi. Nó vẫn là một thành phố hạng ba. So sánh với đô thị quốc tế như Thương Hải thì vẫn còn kém xa. Thứ công nghệ cao này sao lại xuất hiện trong tay một người hát dạo chứ? Lẽ nào Ninh Châu có thuộc hạ nòng cốt của chiến thần Hồng Hải à? Ý nghĩ này vừa lóe lên, Black Lyman lập tức cực kỳ mong đợi. Nếu thuộc hạ nòng cốt của anh ở Ninh Châu, thì cho dù dùng cách gì cô ta cũng phải tiếp cận. Từ trước đến nay chiến thần Hồng Hải rất hào phóng với người nhà. Tuy là có những lúc anh rất nghiêm khắc, nhưng sau sự nghiêm khắc đấy có nhiều hơn là sự quan tâm. Black Lyman thấy có thể trở thành người bên cạnh chiến thần Hồng Hải là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này. Mà ngay khi cô ta định đến gần người đàn ông này, moi tin từ trên người cậu ta, Hứa Hạo Nhiên đã liếc mắt nhìn Black Lyman. Lúc cậu ta vừa thấy Black Lyman thì nhảy dựng lên như phát hiện đại lục mới. Cậu ta hồ hởi chạy đến chỗ Black Lyman, thấy Hứa Hạo Nhiên nhìn mình như nhìn thấy siêu sao. Black Lyman nhếch mép cười, bởi vì quá quan tâm đến chiến thần Hồng Hải, cô ta quên mất trong mắt nhiều người cô ta cũng là một nữ thần đầy sức hút. Bình thường đàn ông mà thấy Black Lyman sẽ nhao nhao lao đến chỗ cô ta. Trong chớp mắt Hứa Hạo Nhiên đã chạy đến trước mặt Black Lyman. Black Lyman đứng ở đó chờ đợi tình huống quen thuộc. Hứa Hạo Nhiên sẽ như con chó cô ta nuôi, chạy đến trước mặt cô ta vẫy đuôi mong cô ta chú ý đến. Có khi chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể khiến đàn ông trở nên điên đảo. Không biết trời đâu đất đâu nữa, nhưng tình huống mà cô ta mong chờ không diễn ra. Hứa Hạo Nhiên chạy thẳng qua người cô ta. Sau đó, cô ta nghe thấy giọng nói kích động của Hứa Hạo Nhiên truyền đến từ phía sau. Cô là Angela, Audrey. Lúc này Hứa Hạo Nhiên đang đứng trước mặt một cặp song sinh. Hai người bọn họ là trợ lý Black Diamond dẫn theo. Hai người họ có thân phận rất cao quý. Hai chị em sinh đôi này bắt đầu đi lên từ sự nghiệp người mẫu năm 13 tuổi. Bởi vì các cô có gương mặt xinh đẹp, dáng người gợi cảm cùng với hành động và vẻ mặt giống hệt nhau nên có rất nhiều người để ý đến. Cuối cùng bọn họ diễn rất nhiều phim bom tấn Hollywood, đều diễn những vai quan trọng trong phim. Thế nên cả hai người có rất nhiều fan hâm mộ trên khắp thế giới. Hứa Hạo Nhiên là một trong số đó. Lúc này cậu ta có vẻ cực kỳ kích động. Cậu ta vội sờ khắp người xem có giấy không. Muốn xin chữ ký của hai siêu sao. Tìm từ trên xuống dưới mà không có bút. Cậu ta cười xuề, cầm cây đàn guitar trong tay nói với cặp sinh đôi. Hai người có thể ký lên đàn guitar của tôi không? Vừa nói xong, Hứa Hạo Nhiên vỗ bốp vào trán. Ôi, xin lỗi, giờ tôi mới nhớ ra. Hai người là người nước ngoài, không hiểu tiếng Hoa hả? Trời ạ, là sao đây? Tôi không biết tiếng Anh. Hai, Black Diamond từ từ xoay người nhìn Hứa Hạo Nhiên. Cô ta như thấy chuyện lạ đời, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn người đàn ông mặt mũi bình thường trước mắt. Cậu ta vừa làm một chuyện rất lạ đời. Cậu ta không thèm nhìn đến nữ thần như cô ta, mà lại dán mắt vào hai đứa người hầu của cô ta. Nếu là ở nơi khác, không đời nào có chuyện này. Bây giờ dù Black Diamond đứng bên cạnh Hứa Hạo Nhiên, Hứa Hạo Nhiên vẫn không thèm nhìn đến cô ta. Cô ta có cảm giác hai chị em Angela mới là chủ nhân, còn cô ta chỉ là chân chạy việc mà thôi. Lúc này Black Diamond hơi đảo mắt, cô ta dửng dưng nói với Hứa Hạo Nhiên, nếu cậu muốn hai người họ ký tên, tôi có thể bảo hai người họ thỏa mãn mong ước này của cậu. Cách chương